đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1162, hèn hạ vô sỉ nhân loại. 3. Trời u ám, bầu trời u ám, hồ tâm đảo yên tĩnh như lúc ban đầu. Trôi nổi tại không trung Lục Châu. Nhìn ra xa vô biên xa không? Ý đồ nhìn thấy chỗ bí ẩn phần cuối. Đáng tiếc trừ đen nghịt bầu trời cùng mặt đất giao nhận thành hắc tuyến. Cái gì cũng không nhìn thấy. Một cái thú hoàng. Liền như thế khó đối phó. Như gặp đến chỗ bí ẩn chỗ sâu cường đại hung thú. Muốn làm sao đối phó đâu. Đoan Mộc Sinh nhất định phải mang đi. Lục Ngô ngẩng đầu. Hé mồm nói. Ngươi. Không thể. Dẫn hắn đi. Thiếu chủ. Phải lưu lại. Lục Châu nghi ngờ nói. Đoan Mộc Chân Nhân nếu là Đoan Mộc Sinh tổ tiên. Vậy ngươi và Đoan Mộc Chân Nhân lại là cái gì quan hệ? Lục Ngô nói. Chủ cùng bộc, đại khái là đối với nhân loại ngôn ngữ hàm nghĩa hiểu rõ không quá sâu. Hắn dùng chủ tớ hình dung. Trên thực tế, nhân loại ngồi đối diện cưỡi cùng người quan hệ lý giải đều có bất đồng, có người đem tọa kỵ làm thành bằng hữu người nhà. Có người đem hắn làm thành công cụ. Có người đem hắn làm thành nô lệ. Lục Châu lại không biết Đoan Mộc Điển. Không thể nào phán đoán. Đã là chủ tớ, kia Đoan Mộc Điển ở đâu? Lục Châu nghi ngờ nói. Lục Ngô trầm thấp nói. Thái hư bên trong. Cân bằng người. Bắt đi. Lục Châu chợt nhớ tới Lục Ngô trước đó nói. Nếu là Đoan Mộc Chân Nhân tại. Nhất định phải cùng hắn tuyệt giao. Có thể thấy được Lục Thiên Thông cùng Đoan Mộc Điển hẳn là bằng hữu quan hệ. Lục Thiên Thông vì cái gì không cứu hắn? Lục Châu hỏi. Hả? Lục Ngô bốn vó đứng thẳng. Ánh mắt bên trong nghi hoặc không thôi. Cứ như vậy an tĩnh nhìn trong chốc lát Lục Châu. Lại hơi tức giận nói. Ta, còn muốn hỏi ngươi. Lục Châu nói. Thái hư bên trong người mạnh bao nhiêu? Ngươi hẳn là tinh tường. Cho đến nay, tu hành đám người đối thái hư nhận biết. Chỉ có hai chữ cường đại. Bọn hắn cường đại là cường đại vượt quá tưởng tượng. Dựa theo Lam Hy Hòa thuyết pháp. Liền vô tận hải bên trong côn. Đều là cân bằng người. Đối phó kia đầu côn, lại cần muốn chính mình hao hết hệ thống hết thảy năng lượng. Hắn có đầy đủ lý do tin tưởng, thái hư bên trong có chí tôn tồn tại, quá yếu hạt giống người, tất thành thái hư hạt giống, mỗi 3 vạn năm thành thục một lần, thiên địa sinh ra nhiều ít năm, lại thành thục nhiều ít hạt giống. Nói một cách khác. Bỏ qua một bên những cái kia không dựa vào ngoại lực chân chính tu hành thiên tài đạt tới chí tôn. Có nhiều thiếu hạt giống. Liền có khả năng có nhiều thiếu chí tôn. Lục Ngô giữ im lặng. Thái hư muốn bắt người. Cho dù là hắn là Lục Thiên Thông. Lại có thể thế nào? Lục Ngô hướng phía trong hồ phun ra một ngụm chọc khí. Cho nên. Ngươi không có cứu Đoan Mộc. Hắn đã chết. Mà ngươi còn. Hảo hảo còn sống. Lục Châu nói ra, nói một lần chót, Lão Phu cũng không phải là cái gì Lục Thiên Thông. Lão Phu mặc kệ Đoan Mộc Sinh là ai hậu nhân. Lão Phu lại tới đây, liền là vì dẫn hắn trở về. Lục Ngô nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất Đoan Mộc Sinh nói ra. Nhất định, nghiệt đồ, dám can đảm khi sư diệt tổ. Lão Phu định không dễ tha. Lục Châu nói, bây giờ Ma Thiên Các, đệ tử nào dám như thế lớn mật. Nghe vậy, Lục Ngô ánh mắt phức tạp nhìn xem Lục Châu. Nói ra, nhân loại, so thú tộc, còn máu lạnh hơn. Lãnh huyết, Lục Châu hừ nhẹ nói. Ngươi có biết kiếm Bắc Quan nhất chiến? Chết bao nhiêu nhân loại cùng hung thú? Lục Ngô trả lời không được. Lục Châu tiếp tục nói. Ngươi hy sinh nhiều như vậy đồng bạn. Lại thiết kế hãm hại Hắc Hoàng. Ai máu lạnh hơn? Những cái kia nhân loại. Cùng bò sát không khác. Chết không có gì đáng tiếc. Lục Ngô nói. Ngươi tại Lão Phu mắt bên trong. Sao lại không phải bò sát? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Ngô trầm mặc một hồi. Lại mở miệng nói. Đoan Mộc Sinh, chỉ có ta có thể che chở. Lục Châu càng nổi lên nghi ngờ. Dùng Lục Ngô năng lực. Muốn đơn độc chạy thoát. Không đáng kể. Vì Đoan Mộc Sinh, hắn vậy mà lựa chọn lưu lại. Cái này vượt quá Lục Châu ngoài dự liệu. Vì cái gì? Lục Châu hỏi, sâu kiến còn sống tạm bợ. Đoan Mộc chân nhân đối đãi ta có ân. Thiếu chủ gặp nạn, chỉ có ta, có thể cứu hắn. Lục Ngô tự tin nói, ngươi dựa vào cái gì cho rằng lão phu cứu không hắn? Lục Châu lắc đầu, Lục Ngô lại lưu loát nói ra, ngươi có thể giữ được hắn mệnh, nhưng mà hắn nhất định bỏ lỡ đại kỳ ngộ. Đại kỳ ngộ, thái hư hạt giống, suy bại lực lượng, chỗ bí ẩn bên trong thiên địa tinh hoa. Còn có, ta 3 vạn năm tinh khí, có thể trợ hắn nghịch thiên cải mệnh. Ngươi, làm được, Lục Ngô nói. Lục Châu lâm vào suy tư. Hắn đương nhiên biết Đoan Mộc sinh tình huống. Cũng chính bởi vì cái này, mới cấp tốc chạy đến chỗ bí ẩn đem hắn mang đi. Nhưng mà cũng giới hạn tại mang về đi. Sử dụng thiên thư thần thông không ngừng tẩy lễ, có thể đem suy bại lực lượng toàn bộ khu trừ. Ninh Vạn Khoảnh nói qua, đây đối với Đoan Mộc sinh đến nói, là một cái cơ hội. Như chính mình thật như vậy làm, đơn giản liền là đem Đoan Mộc sinh đánh về nguyên hình. Lại đi lúc đầu đường xưa. Huống hồ, Đoan Mộc sinh thái hư hạt giống sự tình, ngoại giới đã có đến truyền ngôn. Nếu muốn Lục Châu chọn lựa đối thủ, hắn có thể là cùng hung thú đấu, mà không phải người loại. Lòng người khó dò, Lục Châu nhìn về phía Lục Ngô, nói ra, chỉ là thú hoàng, như thế nào che chở Đoan Mộc sinh? Bằng cái này, Lục Ngô thân thể đứng nghiêm, nó 9 cái đuôi đồng thời dựng nên lên đến, giữa thiên địa nguyên khí dung chuyển, âm vân lan lộn, bụng của nó kịch liệt chập trùng, từng đạo u quang từ 9 cái đuôi hướng chảy phần bụng. Lục Châu cũng không phải sợ hãi, mà là không nghĩ tới, cái này Lục Ngô trí tuệ cao đến nước này, đến mức này, lại vẫn tại ẩn giấu thực lực, thủ đoạn cũng không phải ít. Lục Châu nói, chân nhân trở xuống, ta, không sợ, chân nhân trở lên, chấm ngoặc kép, Lục Ngô nói đến đây, ngừng lại, ngôn ngữ trở nên thiếu thốn, trốn chứ sao, hải loa thanh âm bay tới. Thừa Hoàng trở đi hải loa cùng Diệp Thiên Tâm bay lượn mà đến. Thoải mái mà rơi vào hồ tâm đảo bên trên. Lục Ngô lòng cảnh giác rất mạnh. Toàn thân bộ lông đứng thẳng. Bản năng khiến cho hắn thoạt nhìn như là phổ thông động vật đồng dạng. Lực chú ý tất cả đều đặt ở Thừa Hoàng trên người. Lăn ra, chấm ngoặc kép, sư phụ bại tướng dưới tay. Còn dám để cho Thừa Hoàng rời đi. Ngươi xác định, hải loa nói. Lục Ngô lộ ra xem như ngươi lợi hại biểu lộ, chỉ có thể nhường nhịn. Lục Châu tiếp tục nói, ngươi đường đường thú hoàng, có cơ hội trở lại chỗ bí ẩn chỗ sâu, vì cái gì không quay về, muốn trải qua trốn đông trốn tây sinh hoạt. Lục Ngô ánh mắt từ trên thân Thừa Hoàng rời, lại ấp úng nói một trận. Hải Loa chỉ vào Lục Ngô nói, sư phụ, nó nói ngươi lão hồ đồ. Cất Minh Bạch còn hỏi đông hỏi tây thật là phiền. Lục Ngô, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi thật đúng là không biết tốt xấu. Lục Châu hờ hững nói. Lục Ngô dò xét lấy Hải Loa, lại nói thầm mấy câu. Hải Loa nói ra, ta cũng không phải đoán, ta nghe hiểu được thú ngữ. Chấm ngoặc kép, Lục Ngô lui lại một bước, kinh ngạc dùng nhân loại ngôn ngữ nói. Tuổi còn nhỏ, lại thông hiểu, thú ngữ. Lục Châu cất cao giọng, ngươi hành tung đã bại lộ, như Đoan Mộc sinh xảy ra chuyện, nên làm như thế nào? Nếu như có thể bảo chứng Đoan Mộc sinh an toàn, hoàn toàn chính xác muốn so đặt ở bên người tốt hơn nhiều. Đoan Mộc sinh đối với tu hành truy cầu, so Ma Thiên Các những người khác muốn cường thịnh phải nhiều. Hắn có thể một người tại hậu sơn không ăn không uống không ngủ không nghỉ, luyện tập thương thuật. Cũng có thể tại tụ nguyên tinh đấu đại trận trung nhẫn chịu thống khổ. Bỏ qua một bên thiên phú không nói. Đoan Mộc sinh là trời sinh tu hành si. Cũng là chăm chỉ cùng khắc khổ hóa thân. Hắn tin tưởng, như Đoan Mộc sinh là thanh tỉnh trạng thái. Cũng tất phải sẽ làm ra quyết định này. Lục Châu ánh mắt rơi vào Đoan Mộc sinh trên người. Lục Ngô tại lúc này nói ra. Thiếu chủ tại, Lục Ngô tại, thiếu chủ vong. Lục Ngô vong, được, Lục Châu 5 ngón tay vồ lấy, kia cắm ở trên đá lớn bá vương thương, trở lại hắn lòng bàn tay bên trong. Lão phu liền thay cái này bất hiếu nghiệt đồ, làm quyết định này. để hắn lưu tại bên cạnh ngươi, như hắn có sự tình. Lão phu duy ngươi là hỏi. Ông bá vương thương rung động. Làm gì? Lục Ngô nghi hoặc mà nhìn xem Lục Châu. Không biết hắn muốn làm gì. Lục Châu gión mũi chân. Hư ảnh lóe lên. Đến nước hồ giữa không trung. Nói. Thương này pháp danh vì phá trận tử. Lão phu diễn luyện một lần. Từ ngươi ủy nhiệm hắn. Một tay cầm thương thân. Ngón trỏ áp long văn. Ngang bên phải. Cùng mặt nước ngang hàng. Hoa thủy lãng mạn thiên. Như sa trường điểm binh. Trên bầu trời vô số kẻ thương cương. Sát na thành trận. Chiến ý thao thiên. Giọt nước xuyên thạch. Nhanh như gió táp. Thấy Lục Ngô mắt lộ ra kinh ngạc. Thì thào mở miệng. Lại là tân chiêu. Chấm ngoặc kép. Thương pháp dùng xong về sau. Lục Châu đơn trưởng đẩy bá vương thương. Kia bá vương thương bay về phía Đoan Mộc Sinh. Rơi vào bên cạnh hắn. Biểu lộ như thường nói. Đi, thả người bay lên thừa hoàng. Thừa hoàng ngửa mặt lên trời thét dài. Bay vào trong rừng. Ở thừa hoàng hoàn toàn biến mất về sau. Lục Ngô luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Đoan Mộc Sinh không phải cũng là đồ đệ của hắn. Tranh cái gì tranh? Ngoặc kép, thua thiệt rồi. Hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu. Nhưng mà, nơi xa trong rừng. Thừa hoàng lại đột nhiên trở về. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.